Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, vé vào cửa. Bưng chén trà đi vào phòng sách, trông thấy trên vách tường dán lấy viết tên các loại màu sắc nhãn hiệu. Nhìn rồi một chút sau, Tôn Phỉ cười đến ngửa tới ngửa lui thiếu điều đem chén trà cho ngã. Ha ha ha, thật sự là khó khăn cho ngươi. Tôn Phỉ hết sức vui mừng nói. Xem một chút đi, chỉ lo siêu tập thiên tài. Không nghĩ tới một ngày này a. Yêu trúng tuyển yêu nha. Cái này rất bình thường. Bess mặt không biến sắc tim không đập nói. Lại nói, đều là thiên tài. Còn ở trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ rèn luyện qua. Bán đi đều là bút lớn một khoản tiền lớn. Cái kia đến lúc đó đừng nhân từ nương tay a. Tôn Phỉ bĩu bĩu miệng. Barcelona truy cầu Griezmann cũng không phải là một hai ngày rồi. Đúng là như thế. Từ Griezmann đi tới MU cái thứ nhất trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, Barcelona liền dùng các loại phương thức thông đồng nước Pháp tiền đạo. Năm ngoái mùa hè kỳ thật Enrique là sách ra qua báo giá. Nhưng Bess quả quyết từ chối rồi. Một mặt là ngay lúc đó Griezmann là đội bóng không cách nào thay thế nhân vật. Một phương diện khác, giá cả quá thấp, mới 3.200 vạn euro. Bất quá, ở tự mình giao lưu bên trong, Griezmann đối Bess sở tác sở vi cũng không dị nghị. Bởi vì Barca cho hắn tiền lương tiêu chuẩn có chút thấp. Ngồi trước máy vi tính, Bess ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Nếu như nhớ không lầm, mùa hè sang năm, Neymar liền sẽ đi xa lớn Paris. 2.22 ước euro tiền giải ước mở ra đỉnh cấp cầu thủ trăm triệu hình thức. Griezmann có thể bán bao nhiêu? Theo lấy Tôn Phỉ đi vào phòng sách, Kristen tò mò nhìn trên vách tường các loại màu sắc nhãn hiệu. Bess, vì cái gì màu sắc khác nhau? Bess vẫn còn nhớ nào cầu thủ giá trị con người vượt qua một ước. Trừ rồi Neymar bên ngoài, Dembele, Pogba đều lên ước rồi. Còn có C, Do, đúng rồi, còn có Coutinho, Griezmann chỉ ít so Coutinho phải mạnh hơn rồi a. Nhìn đệ đệ vẫn còn xuất thần, Tôn Phỉ nhìn kỹ lại nhìn, cười nói, đều là thứ nhất năm chuyển nhượng đến, là năm thứ hai, màu vàng năm thứ ba, không đúng. Mane như thế nào là màu vàng? Bess quay đầu mắt nhìn cười cười không có giải thích. Ngày hôm qua sau khi kết thúc huấn luyện cùng Fletcher hàn huyên vài câu sau, hắn phát hiện rồi trong đội cầu thủ phe phái một cái khác loại phân loại Pháp. Vậy liền là cùng hắn cái này đội bóng tuyệt đối vương bài. Hạch tâm, đội trưởng, huấn luyện viên chính quan hệ xa gần. Phil Jones cùng Griezmann đều là Bess quen biết 8-9 năm bằng hữu cũ. Cái trước thậm chí là cùng Bess cùng một chỗ từ Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên. Trong đi ra, Pavard, Lucas, Van Dijk, Fabinho, Bernardo Silva năm cái người là năm ngoái mùa hè Bess một tay dẫn vào. Mỗi cái người lúc trước đều không có danh tiếng gì, nhưng bây giờ đều danh dương châu Âu. Salah là mùa đông chuyển nhượng cửa sổ gia nhập liên minh, nhưng cũng là Bess tự mình điểm danh yêu cầu Sandezi ra tay mua được. Kante cùng Harry Kane năm trước liền hoàn thành chuyển nhượng, nhưng thẳng đến năm ngoái mới về đơn vị. Hai người bọn hắn cùng Mane chuyển nhượng đều là Bess điểm danh hơn nữa tự mình ra tay thao tác. Còn lại phía dưới cầu thủ bên trong, Fletcher cùng Dijena là lão nhân. Underweireld, Rojo, Milner, Herrera bốn cái người là Pochettino thời kỳ huấn luyện viên tổ nhất trí quyết định. Cùng Bess quan hệ không lớn, còn có lúc so cùng Phan Cao. Cái trước là Pochettino dòng chính, bất quá hắn cùng Bess tư nhân quan hệ không tệ. Cái sau là Bess bị Sandezi bức bất quá điểm danh thu mua. Bess tầm mắt ở trên vách tường nhãn hiệu trên từng cái đảo qua. Bất kể là ai, mỗi cái cầu thủ đều là nhận được công nhận của hắn sau mới có thể lưu lại cái này đội bóng. Để ai ra sân, để ai dự bị, đem ai bài trừ ở danh sách lớn bên ngoài. Nói lên đến đơn giản, lấy năng lực, trạng thái, thái độ đến quyết định, nhưng trên thực tế rất khó. Tỷ như Beth hôm nay đang huấn luyện bên trong liền rõ ràng ở hệ thống trông được đến. Bernardo Silva đối nó độ trung thành chính đang trượt xuống. Không có cách a. Trên nửa trận đấu mùa giải Bernardo Silva biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn là mới gia nhập liên minh cầu thủ bên trong đối Best độ trung thành cao nhất một cái. Nhưng về sau người Bồ Đào Nha đầu nhận đến trọng kích dẫn đến thương thiếu mấy tháng. Mới gia nhập liên minh Ai Cập biên phong Salah hoành không xuất thế. Bernardo Silva ở mấu chốt thi đấu bên trong cơ hồ không vớt được cái gì ra sân cơ hội. Phản lệ là Fabinho, ở Monaco đánh phải biên hậu vệ người Brazil trên nửa trận đấu mùa giải một mực không có cái gì ra. Sân cơ hội, hắn cũng là mới gia nhập liên minh cầu thủ bên trong đối Best độ trung thành thấp nhất. Nhưng theo lấy xuống nửa trận đấu mùa giải Champions League đấu vòng loại, thi đấu vòng tròn mấu chốt thi đấu bên trong nhiều lần ra sân, Fabinho độ trung thành cấp tốc tiêu thăng. Bây giờ trong đội, Best lấy độ trung thành để phán đoán. Đối với hắn nhất không ưa có hai cái người. Một cái là Michael Kane, một cái khác là Rashford. Đều không đạt tiêu chuẩn. Đối Best nhất có hảo cảm có bốn cái người. Từ phải biên hậu vệ đổi đánh tiền vệ phòng ngự Fabinho. Từ giữa trận đổi đánh phải biên hậu vệ Pavard. Buồn bực không đắc chí ở MU tỏa ra ánh sáng rực rỡ Salah. Cùng với bản trận đấu mùa giải bản thổ tốt nhất tiền đạo Harry Kane. Ek đều tiếp cận mark điểm rồi. Còn có Kante, Falcao, Lucas, Van Dijk số liệu cũng đều rất cao. Nhìn xem, bọn họ độ trung thành cao nhất. Thực lực lại đầy đủ xuất sắc. Trạng thái cũng không sai. Best lại làm sao có thể không cho bọn họ thủ phát đâu. Ai, làm chủ huấn luyện viên thật đúng là thật khó khăn. Đúng rồi, người ngày mai hỏi một chút câu lạc bộ Champions League trận chung kết vé vào cửa chuyện. Tôn Phỉ, đột nhiên đổi rồi cái chủ đề. Lần này thật đúng là rất hiểm. Người đem chuyện đã định rồi. Đừng làm rộn đến cuối cùng ra rồi đường rẽ. Trận kia điên cuồng một. Không, một vòng bán kết kết thúc về. Sao, Trung Quốc trên Internet không biết rõ ai làm cái đi sân bóng Meat ra nhìn Champions League trận. Chung kết không ký danh thống kê. Kết quả đây, vô số fan bóng đá Trung Quốc tràn vào rồi UEFA chính thức trang web. Đây là toàn cầu duy nhất chính quy vé mương máng. X, UEFA website game không thể chống đỡ. Ngắn ngủi 10 phút sau liền cáo sụp đổ. Kỳ thật đại bộ phận công lập phiếu đều đã bán xong. Fan bóng đá Trung Quốc trên cơ bản không có ai cướp được phiếu. Nhưng không sao, còn có một cái mương máng. UEFA sẽ cho đánh vào trận chung kết hai bên câu lạc bộ phân phối một bộ phận phiếu. MU đại khái có thể cầm tới 25%. Sân bóng Meat ra có thể chứa đựng 80.000 người. Cũng liền là đem 20.000 tấm vé. Cái này 20.000 tấm vé bên trong. Có 1.000 tấm một loại vé vào cửa. 4.000 tấm hai loại vé vào cửa. 1.000 tấm ba loại vé vào cửa. 4.000 tấm bốn loại vé vào cửa. Nhiều nhất ba loại vé vào cửa giá tiền là 380 bảng Anh. Cũng liền là hơn 3.000 RMB. Cái này giá cả đối với fan bóng đá Trung Quốc tới nói. Không cao cũng không thấp, dù sao vé máy bay cũng bao nhiêu tiền. Thế là, lượng lớn fan hâm mộ tràn vào rồi MU tiếng Trung website game. Thậm chí leo tường tràn vào MU website game. Hai cái trang web thời gian ngắn bên trong vậy cáo sụp đổ. Best khi biết tin tức này xong cùng câu lạc bộ cao tầng mấy lần thảo luận. Lại liên hệ rồi đối mở rộng thi đấu bảo trì nhiệt độ rất cao tình UEFA. Cuối cùng quyết định cầm ra 3.000 tấm mệnh giá hướng fan bóng đá Trung Quốc. trong đó tuyệt đại bộ phận đều là ba loại vé vào cửa. Hai lần trước Champions League trận chung kết bên trong, Best cũng có thể nhìn thấy cờ đỏ sao vàng, nhưng này đều là lấm ta lấm tấm, đều là ở châu Âu du học công tác Hoa Kiều, du học học sinh, lần này, hắn sẽ tại sân bóng Meazza nhìn thấy mảng lớn. Best trong mắt chuyển rồi chuyển, lại nhìn mắt trên vách tường nhãn hiệu, quay đầu nói, áo dài, ta nhớ được trên tay ngươi có bộ phận vé vào cửa. Ân, nhà tài trợ, nhân viên công tác, ghế khách quý, Tôn Phỉ cảnh giác nói, đều là hữu dụng, mài hỏng rồi môi mới từ Sandezi cái kia lấy được. Lưu một bộ phận, Best nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đem ngươi công ty bóng dò xét hệ thống siêu tập đến tư liệu cho ta xem một chút. Qua mấy ngày cho ngươi một phần danh sách. Tôn Phỉ nhất thời tươi cười rạng rỡ. Nàng ở bây giờ châu Âu người đại diện bên trong tiếng tăm không nhỏ. Như Pavard, Fabinho, Lucas, Van Dijk chờ MU hãn tướng hiệp ước đều ở tay của nàng bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.